Kính chào quý vị đạo hữu đến với tổ điểm thính phòng Tiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Tiếp chương 240, Quyết Tẩy. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Những tên đao phủ cầm đao đứng yên trong tư thế chém, hai mắt trợn tròn nhưng không thể nhúc nhích, vẻ mặt kinh hãi và không cam lòng bị đóng băng vĩnh viễn. Cố Mạch chắp tay sau lưng, áo bào không gió tự bay, gương mặt trắng bệch trong thế giới đèn trắng càng thêm lạnh lùng. Như một vị phán quan đòi mạng từ cõi u minh bước ra, hắn khẽ búng ngón tay, vô số đao kiếm theo tiếng động bay, bị một luồng sức mạnh vô hình kéo đi, bay ra như châu chấu tràn đầy đồng. Tiếng xé gió điếc tai, lưỡi đao cắt qua không khí ngưng động, vẽ ra những đường đen sắc lẹm trong thế giới đèn trắng. Trong chớp mắt, cổ của đám đao thủ bắn ra tung tóe sương máu. Đầu lâu lăn lồng lốc, nhưng biển đao đó không hề dừng, mang theo sát khí ngút trời, nhắm thẳng vĩ ít hầu của Nhàn Bất Thắng. Nhàn Bất Thắng vung tay, trước người hiện lên hộ thể cương khí chặn lại những đao kiếm đó. Lão hét lớn: "Cố Mạch, ta nhận thua. Ta đảm bảo mũi mũi của ngươi sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào. Dừng tay lại đây." Cố Mạch tóm lấy một thanh đao trên không, một tay chém ra. Một ảnh đao khổng lồ chém xuống, hộ thể cương khí của Nhàn Bất Thắng lập tức vỡ tan. Từ trán của lão xuất hiện một vệt máu, rồi lan ra khắp nháy mắt. Thân thể trực tiếp nổ tung thành hai mảnh, ngã xuống đất. Ngay sau đó, Cố Mạch không ngừng tiếp cận, hét lớn một tiếng: "Diệp huynh, đi!" Tiếng còn chưa dứt, Cố Mạch đã xông ra ngoài, mang theo mấy chục thanh đao kiếm bay lượn xuyên sát quanh người. Nơi hắn đi qua, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi, tay chân cụt bay loạn, máu chảy thành sông. Khi sông đến bên cạnh Diệp Kình Lan, trên đường đã chất đầy xác chết. Diệp Kình Lan nhìn cảnh tượng máu me kinh hoàng đó, bất giác trong lòng lại dâng lên một tia hàn ý, thái dương co giật. Cả nhìn Cố Mạch này tỏa ra sát khí và cái khí thế đó, trong lòng không khỏi nảy sinh một sự sợ hãi. Đây là lần đầu gã ra mắt giang hồ mà cảm nhận được áp lực như vậy, khiến gã không thể nảy sinh sự chống cự. Khốn kiếp, Sư Đồng Muội Tử, ngàn vạn lần ngươi đừng xảy ra chuyện gì. Gã thật sự không dám tưởng tượng Cố Mạch trong trạng thái nhập ma này ai có thể trị được. Máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán, e rằng cả kinh thành cũng sẽ bị máu tươi rửa sạch một lần. Chương 241, tàn sát quân đội, đồ diệt thái hậu. Cố Mạch và Diệp Kình Lan đều dốc hết sức lực, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi Quỷ Thành. Vừa chạy, Cố Mạch vừa mở hệ thống ra xem xét kế hoạch của chuyến đi này. Tả hữu hộ bác thuật nhận được từ việc chém giết Tôn Tô Nương. Ở Hồng Lô Tự trước đó, hắn đã nhận lấy lục tiến vào Quỷ Thành. Vừa rồi trong trận chiến với Nhàn Bất Thắng, hắn đã nhiều lần sử dụng tả hữu hộ bác thuật. Một tay dùng thiên đào bát quyết, một tay dùng dịch kiếm thuật để chiếm thế thượng phong. Sau đó lại một tay hàng long tập bát trường, một tay bạch không trường lực, khiến phong kiếm chết không rõ ràng. Tiếp đó là diệt lão tú tài nhận được thiên ngoại phi tiên. Lúc đó cũng đã nhận ra đây là một môn kiếm pháp hoàn mỹ hoa lệ tức cực điểm. Sau đó giết khốc quỷ tử nhận được uyên hồng kiếm, rồi giết đến hàn đàm lão tổ nhận được thiên thủy thần công. Môn thiên thủy thần công này sở trường là âm nhu, tự thành một hệ, hoàn toàn khác biệt với võ công của các môn phái trong thiên hạ. Nó vừa cương vừa nhu, sức mạnh như nước, có thể mềm, có thể cứng, biến hóa khôn lường. Người luyện đến đại thành sẽ sở hữu nội lực thâm hậu, trường lực mạnh mẽ vô cùng, vô số các hiệu ứng gia tăng. Tuy nhiên đối với Cố Mạch, ưu điểm lớn nhất của môn thiên thủy thần công này là giúp hắn bù đắp điểm yếu không giỏi thủy chiến. Thiên thủy thần công có thể điều khiển dòng nước, người sử dụng có thể hô hấp qua da, về lý thuyết có thể ở dưới nước trong thời gian dài. Có thể thông qua việc điều khiển dòng nước để gây nhiễu loạn sóng âm, áp chế tinh thần, là một môn võ công thủy chiến đỉnh cấp. Sự xuất hiện của môn võ công này đã bù đắp rất lớn cho những yếu điểm của Cố Mạch. Sau đó Cố Mạch lại giết Trịnh lão đào nhận được ảm nhiên tiêu hồn trường. Môn võ công này thuần túy, xuất phát từ bản chất. Cố Mạch sử dụng uy lực không lớn, vì cần có cảm xúc bi thương. Tuy nhiên hắn chủ yếu muốn thông qua đặc tính của ảm nhân tiêu hồn trường để nâng cao ý chí chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian, chỉ có thể đợi sau ngày hôm nay mới có thể có thời gian từ từ nghiên cứu. Cái cuối cùng trong thập đại ác nhân là phong kiếm. Y là một cao thủ, đặt ở bất cứ đâu cũng là cao thủ, có thể được xem là bậc tông sư. Kiếm của y rất mạnh, cũng đủ tàn nhẫn. Chỉ tiếc không phá được phòng ngự của Cố Mạch. Trước tiên thiên cường khí, kiếm của phong kiếm chẳng khác gì một cây gậy khiêu lừa, cho nên bại cũng dứt khoát, chết cũng đủ qua loa. Tuy nhiên, y lại cung cấp cho Cố Mạch một thủ đoạn thứ hai của luyện khí sĩ, Vạn Diệp Lưu Phi. Vạn Diệp Lưu Phi là tuyệt học đỉnh cấp của mộc bộ thuộc âm dương gia trong tần thời Minh Nguyệt. Hệ thống võ học này lấy sức mạnh tự nhiên làm nền tảng, kết hợp hoàn hảo tư tưởng triết học, thiên nhân hợp nhất của đạo gia với khả năng điều khiển ngũ hành âm dương thuật. Nó có ba thủ đoạn chính: Vạn Diệp Tề Phát, Đằng Tiên Phược Long và Sinh Diệt Chuyển Hoán. Vạn Diệp Tề Phát có thể dùng chân khí thúc đẩy thực vật xung quanh, khiến lá cây cánh hoa hóa thành lưỡi dao sắc bén bắn ra, tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn. Đằng Tiên Phược Long có thể điều khiển dây leo để trói buộc từ xa, khiến dây leo trở nên vô cùng dẻo dai, người thường không phá được. Sinh Diệt Chuyển Hoán có thể thông qua âm dương thuật để đảo ngược vòng đời của thực vật, vừa có thể khiến cây khô lập tức nở hoa tỏa độc khí, cũng có thể khiến cây tươi tàn lụi hóa thành chất ăn mòn. Phòng không thể phòng. Đây là một thủ đoạn luyện khí thuộc tính mộc, nếu ở trong rừng rậm có thể phát huy ra được uy lực tức cực điểm, giành được lợi thế lớn ở trên sân nhà. Tuy nhiên nhìn chung, thu hoạch lớn nhất hôm nay vẫn là chém giết con nhân diện yêu thú, nhận được thiên ý tứ tượng quyết. Nguồn võ công này không hề thua kém tiên thiên cương khí, nhưng tiên thiên cương khí chủ yếu về phòng ngự, còn thiên ý tứ tượng quyết lại có sức mạnh về tấn công. Nguồn võ công này lấy bốn loại sức mạnh tự nhiên là phong hỏa lôi điện làm cốt. Phát huy bốn loại sức mạnh này tới cực điểm, nói một cách nghiêm túc, nó cũng có thuộc về thủ đoạn của luyện khí sĩ, nhưng lại chưa thoát ly khỏi võ đạo chân lý, đặc biệt là chiêu cuối cùng tứ tượng hợp nhất, càng trực tiếp dung hợp thủ đoạn luyện khí đối với võ đạo chân lý lại với nhau. Võ công này cùng với tiên thiên cương khí được xem là hai thái cực, một phòng ngự tuyệt đối, một tấn công tuyệt đối. Bốn chiêu phong hỏa lưu điện của thiên ý tứ tượng quyết đều có sức tấn công mạnh, đồng thời ngoài sức tấn công còn có những hiệu quả độc đáo. Phong thần nộ có thể nắm giữ lực hệ phong, hỏa thần nộ nắm giữ năng lực hệ hỏa, hai chiêu lôi điện điều khiển sức mạnh của lôi đỉnh. Trước khi xông ra khỏi Quỷ Thành, Cố Mạch đã nhận hết toàn bộ thu hoạch của chuyến đi này, trừ Uyên Hồng kiếm ra. Hai người quay về bằng đường cũ, xuất hiện từ trong Hồng Lâu Tự. Khi Cố Mạch và Diệp Kinh Lan bay ra từ hồ nước nhân tạo đã cạn khô ở trong Hồng Lâu Tự, mấy tiểu lại ở đó vừa mừng vừa sợ chạy tới. Diệp đại nhân, Cố đại hiệp, hai vị cuối cùng đã ra ngoài, xảy ra chuyện lớn rồi, đại họa rồi. Một tiểu lại vội nói, hoàng thành bị phong tỏa rồi. Diệp Kinh Lan vội hỏi, ai phong tỏa? Tiểu lại đó vội đáp, là Kỳ Vương Điện Hạ, ngài nói trong hoàng thành có phản tặc, Kỳ Vương Điện Hạ đang phục chỉ dẫn binh đi cứu giá, tình hình cụ thể chúng tiểu nhân cũng không rõ. Bao lâu rồi? Đã hai canh giờ rồi, hai vị vừa vào Quỷ Thành không lâu thì đã xảy ra chuyện này. Diệp Kinh Lan vội nói với Cố Mạch, Cố huynh, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tình hình bây giờ vẫn còn chưa rõ. Lời của Diệp Kinh Lan còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy một trận cuồng phong ập đến, cuốn theo cát bay đá chạy. Khi gã phất tay xua đi cát bụi, là phát hiện Cố Mạch đã bay xa, tư thế phiêu giật tựa như tiên, tựa như đang ngự phong mà đi, hướng về phía hoàng thành, trong nháy mắt đã biến khỏi tầm mắt. Hoàng thành, Hưng Khánh cung. Khác với sự chém giết hỗn loạn ở Cửu Thành cung, Hưng Thánh cung của Nhàn Thái Hậu như thể một thế giới khác, vô cùng yên tĩnh. Trong một đại điện, Nhàn Thái Hậu đang đứng trước một đài cao, trên đài thờ một bài vị, linh vị ái tử Lý Thành Ngọc. Lý Thành Ngọc chính là nhi tử của Nhàn Thái Hậu và Tiên Hoàng. Sau khi phong hiệu Đoan Vương, sau khi đương kim hoàng đế lên ngôi, y liền chủ động từ chức về đất phòng ở Hà Gian quận, rất giữ quy củ. Trong dân gian không có tiếng tốt cũng không có tiếng xấu, nói chính xác là gần như không có danh tiếng gì. đại đa số người dân đều không biết có một vị Đoan Vương tồn tại. Y ngày thường cũng sống ẩn dật, chỉ có dịp Tết mới về kinh thành thăm Nhan Thái Hậu và Càn Hoàng, cũng chỉ ở một hai ngày rồi rời đi, không bao giờ gặp riêng đại thần, không có mảy may ý định tranh đoạt hoàng vị. Còn nhiều lần nói tốt cho Càn Hoàng mà cãi nhau với Nhan Thái Hậu. Thời khắc này Nhan Thái Hậu nhìn bài vị như thể thực sự thấy được Đoan Vương, nhẹ giọng nói: Đoàn nhì, đừng trách mẫu hậu lòng dạ độc ác, thực sự con quá không nghe lời. Dù trên người con chảy dòng máu của Lý gia, nhưng chẳng lẽ không có huyết mạch của ta sao? Con luôn lấy lý do để bảo vệ sự ổn định của Giang Sơn Lý thị để phản đối ta. Con có biết không, con thật sự là mẫu hậu rất thất vọng, rất thất vọng. Nhan Thái Hậu trầm ngâm một lát rồi nói: Nhưng cũng không sao, nhi tử không nghe lời, không có chí tiến thủ, vậy thì ta tự mình đoạt lấy. Thứ ta muốn, ta nhất định phải có được. Ngược lại, con đã giúp mẫu hậu hạ quyết tâm, ta muốn trở thành thiên cổ nhất đế. Trên đời không có nữ tử làm đế vương, vậy thì để ta mở ra tiền lệ vạn thế này. Con yên tâm, con đã cống hiến cho đại nghiệp vạn thế của mẫu hậu, mẫu hậu sẽ không quên con. Đợi tên ngốc kỳ vương kia lên ngôi, nhiều nhất là 3 năm, mẫu hậu sẽ hoàn toàn biến hắn thành bù nhìn. Đến lúc đó, triều đình sẽ nằm trong tay một mình ta. Lúc đó mẫu hậu sẽ trở thành vạn thế nữ hoàng, thiên cổ nhất đế. Đến lúc đó, mẫu hậu sẽ truy phong con làm đế vương. Nhàn Thái Hậu nhìn bài vị hồi lâu, chậm rãi xoay người, đi đến cửa, ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi hỏi: Giờ nào rồi? Ngay lúc này bên cạnh bước ra một lão thái giám, chính là tổng quản thái giám của Hưng Khánh Cung, Ngụy Công Công. Lão đi đến bên cạnh Nhan Thái Hậu, cúi người nói: Bẩm nương nương, là giờ mùi. Nhan Thái Hậu trầm giọng: Vậy chắc đã công phá vào Cửu Thành Cung rồi chứ? Ngụy Công Công đáp: Vừa có tin báo Kỳ Vương Điện Hạ và Nhan Nhuận Đại Tướng Quân đã phá được Cửu Thành Cung, nhưng thị vệ tiền điện và binh sĩ Hoàng Thành Ti tổng cộng hơn 700 đang đứng tử thủ ở trước cửa Cửu Thành Cung. Các văn võ bá quan trong triều cũng đã đi dò khỏi cửa cung, chuẩn bị tử chiến. Bệ hạ cũng đã mặc giáp rồi. Càn Hoàng không được giết, những người khác đều có thể giết. Nhan Thái Hậu nhíu mày nói: Bên Tu Tử Do bây giờ tình hình thế nào? Ngụy Công Công đáp: Tu Tử Do và Tấn Vương đã điều động quân thủ bị Nam Thành, dẫn 6.000 tinh nhuệ đang kéo đến, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa có thể đến Hoàng Thành, trong vòng một canh giờ có thể đến Cửu Thành Cung. Nhàn Thái Hậu nghi hoặc: Không có binh phủ, Tấn Vương làm sao có thể điều động được quân thủ bị? Lão nô không biết. Nhàn Thái Hậu trầm giọng: Thông báo cho Nhàn Nhuận, bảo hắn nhất định phải kiểm soát Cửu Thành Cung trong vòng nửa canh giờ, sau đó toàn diện phong tỏa Hoàng Cung. Chỉ cần bắt được Hoàng đế, đoạt lấy binh quyền, thì Tu Tử Do và Tấn Vương chính là phản tặc, có thể điều động tất cả quân thủ bị và Tây Sơn Bạch Hổ Doanh để vây diệt Hoàng Thành. Quảng trường trước Cửu Thành Cung đã biến thành một tu la chẳng. Quân đội mặc giáp đen như thủy triều tràn qua lan can bằng đá cầm thạch trắng. Đi đầu là mấy trăm kỵ binh hạng nặng, móng sắt đạp nát gạch xanh, tua rua đỏ thẫm ở trên ngọn mã thường, quét rời những ngọn lửa tàn của đèn lồng cung đình. Mình hoàng giáp của Hoàng Thành Ti đã vỡ thành từng mảnh trong đống xác chết. Mấy trăm thị vệ tiền điện và binh sĩ Hoàng Thành Ti lưng tựa lưng vào nhau, tạo thành một bức tường thịt. Trường thương đan xen, mà đất khắp nơi đều là máu tươi. Lớp áo ở dưới lớp giáp sắt đã sớm bị máu thấm đẫm. Đợt xung phong thứ hai của kỵ binh hạng nặng nghiền nát cọc chống ngựa. Mã đào của kỵ sĩ đi đầu chém rơi nửa lá chiến kỳ của Hoàng Thành Ti. Viên úy ngã xuống dùng một mũi tên gãy chống người. Má phải bị mũi tên rạch nát lộ cả xương trắng, nhưng vẫn nắm chặt chiếc lệnh bài dính máu ở bên hông. Lưu hương bằng đồng hình hạc ở bốn góc quảng trường đã bị lật đổ. Châu hương hòa cùng với óc người loang lổ trên gạch xanh. Phía sau bức tường thịt được xếp chồng lên nhau bởi 300 xác chết. Từ khe cửa cũng vang vọng ra tiếng nức nở của cung nữ. Mấy trăm kỵ binh mặc giáp nặng tiến lên. Phía sau là đại quân đông nghịt nối đuôi nhau vào, một mảnh đen kịt so với mấy trăm binh sĩ của Hoàng Thành Ti và thị vệ tiền điện ít ỏi ở trước cửa điện của cửa thành cung. Hoàn toàn là một thế cục nghiền ép. Bấy giờ, phía trước quân hắc giáp Đường Kim Ngũ hoàng tử Kỳ Vương Lý Trọng Đức mặt mày điên cuồng cưỡi ngựa trên lưng ngựa dính đầy máu tươi, nhìn Cửu Thiên Cung ngày càng gần. Y như thấy được hoàng vị đang vẫy gọi. Bên cạnh Lý Trọng Đức là đương triều trấn quân đại tướng quân Nhàn Nhuận, gia chủ đương thời của Nhàn gia, gia tộc của Nhàn Thái Hậu. Nhàn Nhuận liếc nhìn Kỳ Vương, trong mắt bất giác lóe lên một tia khinh miệt nói: Kỳ Vương điện hạ, trong Cửu Thành Cung này không được lạm sát người vô tội. Nếu ngài thật sự giết người bừa bãi, triều đình sẽ bị tê liệt. Đặc biệt có hai người tuyệt đối không được giết. Lần nữa bất kể xảy ra chuyện gì, hai người đó chỉ có thể bắt, không thể giết. Kỳ Vương không nói gì, chỉ có cái đầu cổ bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ dị, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, rõ ràng có dấu hiệu phát điên, ánh mắt tràn đầy khí tức bạo liệt. Nhàn Nhuận trong lòng kinh hãi, lập tức lấy ra một viên đan dược từ người, lặng lẽ đưa cho Kỳ Vương, bật mạn nói: Kỳ Vương điện hạ, tối qua ngài lại dùng Vân Lộc Đàn Hương phải không? Ta đã nói với ngài nhiều lần rồi, dùng thứ đó phải có chừng mực. Kỳ Vương uống đan dược xong, lập tức được khống chế, liếc nhìn Nhan Nhuận một cái rồi nói: Không sao đâu, lúc đó cũng có thể khống chế được, ngươi sợ cái gì chứ? À ừ, ngươi vừa mới nói có hai người không được giết. Phụ hoàng của ta không được giết, những người khác còn ai không được giết? Nam Tấn thất hoàng tử Tư Mã Không. Nhan Nhuận nói: Tư Mã Không này danh nghĩa là thất hoàng tử Nam Tấn, thực tế hắn họ Tô, là chữ Tô trong tên của thiên hạ đệ nhị Tô Thiên Thu. Hoàng thất Nam Tấn vì để lấy lòng Tô Thiên Thu đã đưa Tô gia trở thành gia tộc đệ nhất Nam Tấn. Để đảm bảo mối quan hệ hữu hảo với Tô gia, mỗi đời hoàng đế đều sẽ chọn vào hậu duệ của Tô gia để phong làm hoàng tử, thực tế là để cho Tô gia một vương vị mà không vi phạm tổ huấn, bởi vì tổ huấn Nam Tấn không được có họ Vương. Tư Mã Không này chính là người của Tô gia đời này được phong làm hoàng tử, sau này sẽ được phong vương. Sau lưng không chỉ đại diện cho hoàng thất Nam Tấn mà còn đại diện cho Tô Thiên Thu. À, hắn vốn là chất ruột của Tô Thiên Thu, nếu hắn chết phiền phức sẽ rất lớn. Kỳ Vương xua tay nói: Ta biết rồi. Ngay lúc này, cửa điện của Cửu Thành Cung mở ra, Càn Hoàng tay cầm một thanh trường kiếm, khoác một bộ giáp nặng bước ra, vận nội lực trầm giọng nói: Lý Trọng Đức, cút ra đây nói chuyện. Kỳ Vương cũng thấy được Càn Hoàng, y hạ lệnh đại quân ngừng tiến, hét lớn về phía Càn Hoàng: Phụ hoàng, nhi thần đến cứu giá. Thanh quân chắc. Phụ hoàng, bên cạnh người có gian lệnh. Thừa tướng Vương Duy Lễ, lễ bộ thị năng Bùi Tất Tề cùng với bè đằng xúi dục thiên tử che mắt thánh nghe, tự ý quyết đoán vạn việc, gian tà loạn quân. Nhi thần đặc biệt đến để trừ khử bè lũ gian thần bên cạnh hoàng thượng. Thiên địa thần minh soi xét lòng nhi thần. Lời này của Kỳ Vương vừa dứt, sắc mặt của đông đảo quan viên bên cạnh Càn Hoàng đều rất khó coi, bởi vì những kẻ được gọi là gian lịnh mà Kỳ Vương vừa kể đều là những nhân vật đứng đầu của phái đạo môn trong triều. Càn Hoàng vào lúc này cũng đã cơ bản hiểu được tại sao Tông Nhân Phủ đến giờ vẫn chưa có phản ứng, chắc chắn là đang ngầm đồng ý chuyện này. Lý Trọng Đức, người đang nuôi hổ trong nhà. Càn Hoàng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói: Người cấu kết với Nhàn Thị, cho dù hôm nay người bức cung thành công, người nghĩ người ngồi vững được hoàng vị sao? Sao ngươi lại ngu ngốc đến thế? Kỳ Vương dõng dạc nói: Phụ hoàng, ta đến để thanh quân chắc và cứu giá. Vương Duy Lễ và những kẻ khác có ý đồ hành thích bệ hạ. Phụ hoàng, bây giờ triều đình đã bị những gian lệnh này khống chế rồi, người khác bị chúng chè mắt rồi, người không biết sao? Vương Duy Lễ và bè đằng kết bè kết phái ra sức trừ dị, ngay cả Đoàn Vương Thúc cũng bị chúng hại chết. Hai vị vương huynh nhà Đoàn Vương Thúc cũng bị hại chết, nhưng Vương Duy Lễ là bè đằng nắm giữ triều chính, chuyện lớn như vậy người lại không hề hay biết. Sắc mặt của Càn Hoàng khẽ biến, mọi chuyện đã sáng tỏ. Chẳng trách Tông Nhân Phủ lại tin Nhàn Thái Hậu, chẳng trách Kỳ Vương lại tin Nhàn Thái Hậu. Nhàn Thái Hậu đó làm tới mức này, ngay cả chính Càn Hoàng cũng có chút tin rằng Nhàn Thái Hậu thật sự đại công vô tư. Bảo vệ hoàng thượng, thành quân chắc. Theo lệnh Kỳ Vương, đại quân tiến lên, kỵ binh sắt đi đầu như một dòng lũ đen, móng sắt đạp nát viên đá xanh, cuốn tới bụi mù mịt trời. Mã thường lấp lánh hàn quang như một khu rừng, dưới ánh chiều tà phản chiếu ra khí lạnh lẽo như gió bão xông về phía vòng tuyến của Hoàng Thành Ti và thị vệ tiền điện. Binh sĩ Hoàng Thành Ti cầm nỏ bắn gấp, Những mũi tên lại bị lớp giáp sắt dày của kỵ binh bật ra. Chiến mã gầm thét xông vào đám người. Thị vệ tiền điện hàng đầu bị móng sắt đạp thành thịt nát. Trường quà chém tới đầu, xương máu bày tới đó. Kỵ binh sắt xông qua ngang dọc, nơi chúng đi qua phòng tuyến âm âm sụp đổ. Tiếng kêu la thảm thiết và binh khí va chạm vang vọng khắp trời. Chiến trận do quân đội Hoàng Thành Ti và thị vệ tiền điện kết thành, dưới sự xung kích của kỵ binh sắt, mỏng manh như tờ giấy, dễ dàng bị xé toạc. Càn Hoàng bị một đám đại thần lôi kéo, cố gắng kéo vào trong đại điện, nhưng Càn Hoàng lại bắn tung ra phát nội lực mạnh mẽ, chấn văng những người đó. Tay cầm trọng kiếm, dõng dạc hét lớn: "Các vị tướng sĩ, viện quân sắp đến, mọi người hãy kiên trì, chấm cùng với các ngươi." Trong thoáng chốc, sĩ khí tăng vọt, đông đảo văn võ đại thần cũng không thể không đứng cùng với hoàng đế. Bấy giờ trong cung điện, đông đảo nữ quyến đều co ro vào một góc khóc lóc. Một số nữ quyến biết võ công của mình cũng đã cầm lên bình khí, nhưng đều run rẩy. Người bình tĩnh nhất hiện trường lại là Cố Sở Đồng. Nàng tay cầm câu trần yêu đao, mặt không biểu cảm. Hai bên là Vân Tụ và Lý Lý, cả hai đều cầm vũ khí. Vân Tụ thì khá bình tĩnh, nhưng Lý Lý lại rất sợ hãi, nép sát vào Cố Sở Đồng, nói nhỏ: "Sở Đồng, người không sợ sao?" Sở Đồng chậm rãi nói: "Vừa nãy sợ, bây giờ không sợ nữa." Lý Lý nghi hoặc: "Tại sao thế?" "Bởi vì ca ca của ta đến rồi." "Sao? Ở đâu?" "Sắp đến rồi." "Nhưng huynh ấy một mình đến cũng vô dụng, bên ngoài có ngàn vạn quân phản loạn. Huynh trưởng của ngươi một mình đến thì có ích gì?" "Huynh ấy có thể đánh bại được hàng vạn quân đội sao?" Lý Lý hỏi. "Không biết." Sơ Đồng bình thản đáp: "Nhưng ca ca của ta đến rồi, ta chắc chắn không sợ." Ngay lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng đàn cầm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì tiếng đàn này át cả tiếng chém giết trước cửa Cửu Thành Cung. Nhiều người bất giác nhìn theo tiếng đàn, chỉ thấy trên bức tường cung bên trái, một thanh niên mặc áo đen ôm đàn đứng đó, mặt bịt một dải lụa đen che. Trên bức tường cung nhuộm ánh nắng, bóng hình mảnh khảnh của hắn chìm vào trong vầng hào quang, vạt áo theo gió tung bay vần vần. Cây thất huyền cầm trong lòng hắn phản chiếu ánh sáng như ngọc lạnh. "Cố Mạch!" Nhan Nhuận trong đại quân sắc mặt khẽ biến lẩm bẩm: "Hắn không nên xuất hiện ở đây." Kỳ Vương lại thấy cái tên Cố Mạch, một luồng tức giận liền bùng lên, giận dữ nói: "Hắn chính là Cố Mạch." Nhan Nhuận gật đầu: "Chết tiệt!" Kỳ Vương giận dữ: "Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại tự tìm đến cái chết." Nhan Nhuận vội nói: "Cẩn thận một chút, người này võ công sâu không lường được." Kỳ Vương lạnh lùng đáp: "Võ công cao đến đâu, hắn có thể một mình tàn sát cả vạn tinh binh của ta sao? Bổn vương hôm nay vây hắn cũng phải vây đến chết." Lúc này vạt áo của Cố Mạch cuộn lên như mây mực, hắn dùng mũi chân khế điểm lên mái hiên, vẽ ra một vệt sâu măng mực trong ánh chiều tà, lướt thẳng về phía đại điện Cửu Thành Cung. Đồng tử của Kỳ Vương co rút, y đột nhiên vùng kiếm gầm lên: "Bắn!" Mấy chục cái cung nỏ đồng thời rung, những mũi tên dày đặc như mưa rào xé toạc không khí. Nhưng khi chạm đến khoảng không ba thước trước người Cố Mạch, lại va vào một lớp màng trong suốt lưu truyền ánh sáng xanh. Cương khí như gợn sóng lan ra, những mũi tên kêu vang ầm ầm nổ tung trên bức tường vô hình. Những mũi tên sắc bén mang theo thế phản ngược, cuốn theo sức mạnh của cương khí phản xạ về phía quân trận với tốc độ gấp mấy lần lúc bay tới. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên dồn dập. Binh lính hàng đầu cả người lẫn khiên bị ghim xuống đất. Những giọt máu bay lên trên không trung ngưng tụ thành một màn mưa đỏ thấm. Cố Mạch vô cùng ung dung phiêu giật đạp xuống trước cửa đại điện Cửu Thành Cung. Sắc mặt Kỳ Vương trầm xuống, nhìn về phía Nhan Nhuận nói: "Có thể kết chiến trận không?" Nhan Nhuận gật đầu: "Có thể, nhưng trong hoàng thành này địa hình có hạn, hiệu quả không tốt lắm." Kỳ Vương nói: "Chỉ cần có thể hạn chế khinh công là được, để hắn không thể bay quá nhanh quá cao. Lấy sát thần nỏ ra đây." "Ta không tin hắn còn có thể bay. Chỉ cần hắn không bay được thì vây chết hắn, đừng để hắn chạy thoát." Nhan Nhuận gật đầu: "Điểm này có thể làm được. Nếu hắn còn bay, có thể dùng ngư long trận để kéo hắn xuống." Nói xong, Nhan Nhuận lập tức vung lệnh kỳ, đông đảo binh sĩ bắt đầu bày trận. Những kỵ binh đang xông pha cũng dừng lại, bắt đầu phối hợp bày trận. Lúc này Cố Mạch đã đạp xuống trước cửa đại điện. "Ca!" Sơ Đồng mừng rỡ hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy ra lao vào lòng Cố Mạch, nói: "Ca, ta nói cho huynh nghe, Hôm nay ta lợi hại lắm, đã giết hai trong số 12 thống lĩnh của Giả Bộ. Một người tên là Tú Nương, một người tên là Mối Bà. Vân Tụ tỷ tỷ cũng ở đây. Sơ Đồng thao thao bất tuyệt chia sẻ với Cố Mạch. Cố Mạch mỉm cười xoa đầu Cố Sơ Đồng nói: không sao là tốt rồi, lát nữa ca sẽ đưa muội ra ngoài. Sơ Đồng sụt sịt mũi nói: ca, ta hơi nhớ con rùa nhỏ của ta rồi. Được, ngày mai chúng ta sẽ về thăm con rùa nhỏ của muội. Cố Mạch lập tức đồng ý, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Sơ Đồng hôm nay chắc hẳn đã bị dọa sợ, chỉ là đang cố tình tỏ rất bình tĩnh để không lộ ra vẻ yếu đuối mà thôi. Ca, ta đợi huynh. Ừ. Cố Mạch khẽ gật đầu, Sơ Đồng từ từ lùi lại. Thời khắc này trước cửa điện của Cửu Thành Cung, tiếng trống đồng trầm hùng xé tan sự tĩnh lặng, không khí trên quảng trường Cửu Thành Cung đột nhiên trở nên đặc quánh như keo. Quần giáp đen bay trận như một bức tường thành bằng sắt, trường thương như rừng, đâm thùng gánh chiều tà. Trong tiếng ma sát, da thuộc và kim loại, ngay cả ngọn gió cũng ngừng thổi. Giáp sắt của 500 kỵ binh hạng nặng lóe nên ánh sáng u ám lạnh lẽo. Lớp lớp khiển trận như bầy đen che phủ, nghiền nát tề năng cuối cùng ở góc trận. Phía trước của phương trận, lá cờ chiến màu đỏ thẫm không gió tự bay, cát bụi cuộn lên đập vào mặt của binh sĩ, phát ra những tiếng xào xạc. Cả quảng trường như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt, ngay cả những chiếc chuông đồng trên mái hiên ở trên cung điện xa xa cũng quên cả rung lắc, chỉ có tiếng hít thở nặng nề cuộn lên ở trong cổ họng, ngưng tụ thành một sự áp bức hữu hình, khiến bầu trời đột nhiên tối sầm đến ba phần. Chiến khí đang hoành hành dữ dội, Nhàn Nhuận cầm một thanh trường thương bước ra phía trước, mũi thương chỉ vào Cố Mạch nói: Cố Mạch, bản tướng quân biết người võ công vô song, nhưng ở đây ta có 500 kỵ binh mặc trọng giáp, 2.000 khinh binh, 3.000 nỏ binh, 8.000 thương binh, tất cả đều là tinh nhuệ. Hơn nữa trong quân ta có cao thủ tông sư của Dạ Bộ, tông sư hoành luyện của quân đội không dưới 10 người, cho dù là Tô Thiên Thu ở đây cũng chắc chắn sẽ phải chết. Ta không có ý định đối đầu với ngươi. Bây giờ ngươi có thể đưa muội muội của ngươi rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Sau này cũng sẽ không nhắc lại bất kỳ xung đột nào của ngày hôm nay. Lời của Nhan Nhuận vừa dứt, Càn Hoàng cùng với đông đảo võ quan đại thần đều mừng rỡ trong lòng, bởi vì lời nói vừa rồi của Nhan Nhuận tuy đang thể hiện sức mạnh của quân đội, nhưng thực tế cũng là một cách gián tiếp cho thấy gã đang kiêng dè Cố Mạch. Mặc dù Càn Hoàng và những người khác không hiểu lắm tại sao Nhan Nhuận lại có hơn vạn tinh binh và kỵ binh mặc trọng giáp ở đây lại kiêng dè Cố Mạch, nhưng điều đó lại thực sự mang đến cho họ hy vọng. Nếu Cố Mạch chịu giúp, rất có thể họ thực sự có thể cầm cự cho tới khi viện quân tới. Cố đại hiệp, Càn Hoàng vội chắp tay với Cố Mạch nói: chấm xin ngài hãy giúp chấm, chấm nhất định sẽ không quên ân tình này. Chỉ cần chờ đến một canh giờ, viện quân sẽ đến. Cố Mạch lại nhẹ nhàng xua tay ngắt lời Càn Hoàng nói: bệ hạ không cần nhiều lời, ta tạm thời không có ý định đi. Càn Hoàng và những người khác trong lòng mừng rỡ, Nhan Nhuận lại sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Gã biết kế hoạch sắp xếp của Nhan Thái Hậu, biết Nhan Thái Hậu đã sắp đặt cho Quỷ Thành để cầm chân Cố Mạch và Diệp Kinh Lan. Gã không hiểu tại sao Cố Mạch lại xuất hiện ở đây, có thể đoán được Quỷ Thành chắc chắn đã xảy ra đại chiến. Cố Mạch còn có thể bình an vô sự xuất hiện ở đây, thực chất chắc chắn mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Gã tuy rất tự tin vào đại quân, nhưng cũng thật sự không muốn gây thêm rắc rối. Nhan gia đã mưu tính cuộc binh biến này từ rất lâu, đã tính toán tất cả các cao thủ có thể ảnh hưởng đến cục diện. Người có thể dụ đi thì dụ đi, người không dụ được thì sắp xếp cao thủ đến cầm chân. Giống như hiện tại trong hoàng thành, những tông sư ám vệ, tông sư khâm thiên giám, quốc sư chứng đạo nhất đều đã bị các loại sắp đặt cầm chân. Còn những người vừa không dụ được vừa không thể cầm chân, bây giờ đang ở bên cạnh Càn Hoàng. Những người này đều cũng đã được lên kế hoạch. Họ giỏi cái gì, nên phá thế nào. Người có thể khắc chế thì sắp xếp cao thủ khắc chế. Người không thể khắc chế, dùng đại quân nghiền ép, mọi thứ đều đã được sắp đặt. Chỉ có sự xuất hiện của Cố Mạch là nằm ngoài dự liệu. Tuy nhiên có hơn vạn tinh nhuệ ở đây, Nhan Nhuận không sợ Cố Mạch, chỉ là không muốn gây thêm rắc rối, bèn nói: Cố Mạch, lẽ nào ngươi nghĩ rằng với sức của một mình ngươi có thể chống lại được ngàn quân vạn mã sao? Cố Mạch, ngươi thật sự muốn đối đầu với chúng ta? Cố Mạch bình thản đáp: ta không phải muốn đối đầu với Nhan gia các ngươi, mà là Nhan gia các ngươi đang đối đầu với ta. Từ khoảnh khắc các ngươi bắt muội muội của ta, thù này đã kết xuống. Ta đã nói từ lâu, ta không có ý định tham gia vào tranh đoạt triều chính. Hôm nay đi đến bước này là do các ngươi tự tìm lấy. Nhan Nhuận vội nói, Cố Mạch, chuyện này chúng ta làm không đúng, ta thừa nhận. Sau này chúng ta nhất định sẽ bồi thường, xin lỗi người, thế nào? Vô dụng. Cố Mạch ôm đàn từ từ đi đến phía trước, vừa đi vừa nói, hôm nay động đến muội muội của ta, xin lỗi một tiếng là xong. Ngày mai lại động đến muội muội ta, xin lỗi một tiếng cũng xong. Vậy sau này thiên hạ há chẳng phải ai cũng có thể dẫm đến Cố Mạch ta một chân sao? Hôm nay ta sẽ dùng nhan ra các ngươi để nhắc nhở thiên hạ rằng không có chuyện gì thì đừng đến chọc ta, đặc biệt là đừng chọc vào muội muội ta. Nếu đã chọc rồi, dù là thiên vương lão tử cũng phải chết. Ngông cuồng. Nhan Nhuận biết không thể hòa giải được nữa, liền vung trường thương hét lớn, toàn quân nghe lệnh, giết. Trong khoảnh khắc này, chiến khí cuồn cuộn như sóng biển dâng trào trong hư không. Đại quân tiến lên, mấy trăm kỵ binh hạng nặng xông lên phía trước, hùng dũng oai vệ. Còn lại 200-300 binh sĩ Hoàng Thành Ti và thị vệ Tiền Điện đều đồng loạt tiến lên chuẩn bị nghênh chiến. Cố Mạch lúc này lại hét lớn một tiếng, tất cả lui lại. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Cố Mạch một mình ôm một cái đàn cầm đi xuống bậc thềm đá trước cửa điện. Làm gì vậy? Không lẽ hắn định một mình độc chiến sao? Cố đại hiệp, hắn điên rồi, một mình nghênh chiến vạn quân. Thời khắc này tất cả mọi người đều kinh ngạc, xôn xao bàn tán. Bởi vì tất cả mọi người đều đã hiểu ý của Cố Mạch, hắn muốn một mình nghênh chiến đội quân vạn người. Mây đen như những khối mực bị một bàn tay vô hình vò nát, cuộn thành một vòng xoáy trên bầu trời. Áo bào của Cố Mạch tung bay phần phật, hắn một mình đứng trên bậc thềm đá. Dưới bậc thềm, đại quân sàn sát, 500 kỵ binh hạng nặng đi đầu. Từng bóng ngựa như sấm rền, nghiền nát trò tàn. Giáp sắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, mặt nạ đồng hình thú dữ ở trên gương mặt ngựa nhè ra nanh vuốt. Đá vụn bị móng sắt hất lên, ngưng tụ thành tro bụi giữa không trung như một cơn thủy triều đen ập tới. Cố Mạch dựng thẳng cây thiên bao cầm trong tay, một tay giữ chặt, tay kia gầy đàn. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào dây đàn, quanh người Cố Mạch bắn ra những ánh sáng xanh lưu truyền quanh người, khắc họa bóng hình hắn càng thêm lạnh lùng. Tóc bay mơ hồ có tiếng rồng ngâm kêu cùng. Những viên gạch xanh lát ở trên quảng trường rộng trăm trượng dưới sự dẫn dắt của sóng ngâm phát ra tiếng mà sát chói tai. Ngay sau đó, vô số viên gạch xanh như vật sống bay vút lên không, chúng xoay tròn với tốc độ cao giữa không trung. Những góc cạnh sắc bén bị sóng âm mài giũa nên lấp lánh hàn quang, trong mắt ngưng tụ thêm một cơn lưỡi dao che lấp thiên địa. Những viên gạch xanh này mang theo khí thế hủy diệt, gào thét chút xuống trận kỵ binh hạng nặng. Nơi chúng đi qua, không khí phát ra tiếng xe rách chói tai, như thế ngay cả không gian cũng sắp bị thế công kinh hoàng này cắt đứt. Những kỵ binh đi đầu lần lượt ngã ngựa. Sự rung động của thiên ma cầm ngày càng dữ dội. Trong mây đen vang lên tiếng sấm sét màu máu, những con chiến mã hàng đầu đột nhiên trồm lên, máu tươi rỉ ra từ kẽ hở giáp sắt, thân thể da bọc, những lưỡi dao vô hình xé nứt thành từng mảnh vụn. Giáp sắt của những kỵ binh phía sau như bị búa lớn đập vào, những mảnh kim loại bắn tung ra còn nhanh hơn cả mũi tên, ghim chặt những kỵ binh phía sau vào yên ngựa. Những đường vân âm ba lan trên mặt đất, nơi chúng đi qua, quảng trường lát đá xanh nứt ra như mạng nhện. Trọng giáp kỵ binh cả người lẫn ngựa rơi xuống vực sâu, không trung vang vọng tiếng xương cốt vỡ vụn, kêu là hấp hối. Sương mù huyết sắc ở đầu ngón tay Cố Mạch đã rỉ ra, nhưng dây đàn lại càng gầy càng nhanh. Tiếng giết của thiên ma cầm xé toạc mây trời, cả đất trời như biến thành một pháp trường đòi mạng. Tiếng kêu la thảm thiết của kỵ binh trọng giáp và tiếng đàn giao nhau hóa thành một khúc ai ca của địa ngục trần gian. Trong thoáng chốc, trước quảng trường đã chất đầy xác chết và tay chân cụt. Chưa đến một nén nhang, đã có hơn một nửa kỵ binh trọng giáp thiệt mạng. Tất cả đều bị chặn lại ở dưới thềm bậc đá. Nhàn Nhuận sắc mặt trắng bệch, lòng dạ run rẩy, hét lớn, sát thần nó, bắn! Tiếng gầm của Nhan Nhuận làm rung chuyển cả chiếc lồng vũ trên mũ sắt. Trong quanh khắc này, ngàn cái nỏ mạnh cùng lúc vang lên, những mũi tên đen kịt chỉ chít lao tới, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, trong chớp mắt dệt thành một tấm lưới tử thần dày đặc. Cơn mưa tên như một đàn châu chấu hùng dữ che khuất nửa bầu trời, gào thét xóe toạc không khí. Tiếng rít chói tai dồn dập áp sát về phía Cố Mạch trên bậc thềm, nơi chúng đi qua. ngay cả ánh sáng nắng cũng bị nuốt chửng, chỉ để lại một vùng tăm tối đến nghẹt thở. Văn võ bá quan trước cửa của Cửu Thành Cung lần lượt lùi lại, những thị vệ tiền điện đều nhanh chóng giơ khiên. Còn Cố Mạch vẫn một mình đứng yên tại chỗ, mặt không biểu cảm, quanh người bùng lên cương khí màu bạc đã hóa thành thực chất. Không khí trong phạm vi 10 trượng đột nhiên ngoặt vẹo, những mũi tên bay tới ngay khi chạm vào lớp màn cương khí thì lập tức ngưng động, như thể đâm vào một bức tường đồng vô hình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiền thiên cương khí âm âm đảo ngược, hàng ngàn mũi tên mang theo sức mạnh lôi đình bay ngược trở lại. Tiếng xé gió chói tai như quỷ khóc, binh lính cầm khiên hàng đầu cả khiên lẫn người bị bắn thành nhím, sương máu bắn tung tóe trên mặt binh lính phía sau, gây ra những tiếng la hét thảm thiết. Trên quảng trường, một mảng lớn bình dị ngã xuống. Không thể nào! Nhàn Nhuận loạng choạng lùi lại nửa người, đôi chân dưới lớp giáp không ngừng run rẩy, y gầm lên vung lệnh kỳ: khiên trận, kết trận, kỵ binh trọng giáp bao vây từ hai cánh. Lập tức đại quân biến đổi trận hình. Cố Mạch hư lạnh một tiếng, ôm thiên mã cầm bay vút lên không, xông về phía đại quân. Mũi chân khẽ điểm lên trên bậc thềm đá bay ra, cương khí lưu chuyển quanh người. Nơi hắn đi qua, những mũi tên bị bắn tới đột nhiên ngưng động giữa không trung, rồi âm âm nổ tung thành tro bụi. Những ám khí còn sót lại trên không trung chưa kịp chạm đến vạt áo đã bị luồng khí vô hình nghiền thành bụi sao, hóa thành một vòng xoáy ánh bạc bao quanh thân hắn. Thiên ma cầm trong tay hắn hóa thành hung khí huyết sắc. Khi cây đàn rung lên, không khí trong phạm vi 10 trượng như bị một bàn tay vô hình khuấy động, méo mó vặn vẹo cuộn trào, dần dần ngưng tụ thành một vòng xoáy đỏ thấm. Mép vòng xoáy nổi lên những vết nứt nhỏ, như thể không gian đang bị xé rách ở trung tâm vòng xoáy. Sóng ngầm ngưng tụ thành những lưỡi dao máu thực chất, điên cuồng tàn sát mọi thứ chạm phải. Gạch lát nền vỡ vụn từng thấc, đá vụn bay lên chưa kịp rơi khỏi mặt đất đã bị cuốn vào vòng xoáy, nghiền thành tro bụi. Dưới uy áp kinh hoàng, những binh sĩ đến gần liền bị xé thành 4-5 mảnh. Ngay cả tiếng kêu la cũng bị không gian méo mó nuốt chừng, chỉ còn lại tiếng đàn giết chóc ngày càng dồn dập của thiên ma cầm vang vọng trong vòng xoáy máu. Nơi hắn đi qua, máu tươi hóa thành xương, quảng trường trước Cửu Thành Cung chẳng mấy chốc biến thành địa ngục trần gian. Thời khắc đó, trước cửa Cửu Thành Cung, hoàng đế cùng văn võ bá quan cản quốc đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này họ cũng khó có thể quên được. Một người, một đàn, đồ sát vạn quân, là đồ sát theo kiểu nghiền ép. Đây còn là con người sao? Một vị đại thần răng va vào nhau lập cập, Càn Hoàng nhìn cảnh tượng trên quảng trường, lòng dạ cũng run rẩy. Ông ta đã nghĩ, có lẽ Cố Mạch thật sự có thể chống lại được ngàn quân vạn mã, nhưng ông ta vạn vạn không ngờ rằng lại là theo cách đồ sát thế này. Sức người thực sự có thể mạnh đến mức này, Cố Mạch mới chỉ là đệ ngũ của Càn Quốc. Bảng xếp hạng này rõ ràng có vấn đề. Trong Cửu Thành Cung, tất cả mọi người đều kinh hãi. Trên quảng trường, tiếng kêu la vang lên khắp nơi, máu chảy thành sông. Mỗi lần Cố Mạch cày đàn lại có hàng chục lưỡi dao âm thanh xé toạc không khí, chém ngang lưng vô số binh sĩ, tay chân cuột vào mảnh vỡ khiên hòa cùng với nội tạng bày tung tóe khắp trời. Trường thường kỵ binh trọng giáp chưa kịp chạm đến cường khí đã bị sóng âm chấn vỡ thành bụi. Móng trước của trên mã trồm lên, móng sắt ngựa không trung bị xé thành sắt vụn. Kỵ sĩ cả người lẫn giáp bị một lực lượng vô hình xé nát thành những mảnh huyết nhục mờ mịt, mùi máu tanh nồng đậm tới nghẹt thở. Thiên ma cầm tấu lên không còn là khúc nhạc, mà còn là khúc ai ca của tử thần. Quanh người Cố Mạch bao bọc bởi một lớp sương mù đỏ dẫm. Nơi hắn đi qua, núi sắc biển máu, tiếng kêu la của binh lính và tiếng đàn giao dệt thành một bản giao hưởng, khiến người ta rụng rời gan mật. Máu đặc quánh chảy trong khe gạch xanh thành một dòng sông. Giáp vỡ, tay chân cụt và nội tạng phù đầy quảng trường, không khí tràn ngập mùi hôi thối đến buồn nôn. Lùi, mau lùi! Nhàn Nhuận hồi bay phách lạc, lại phát hiện đường lùi đã bị núi xác chết chồng chất chặn lại. Cố Mạch như tử thần từng bước đến gần, mỗi bước chân đều để lại trên mặt đất những dấu chân cháy. Lên ánh sáng xanh, tiếng gầm cuối cùng của thiên ma cầm làm vỡ tung màng nhĩ của tất cả mọi người. Nhàn Nhuận chỉ cảm thấy chớp mắt tối sầm. Ngay sau đó, đầu của gã đã bị lưỡi dao âm thanh chém bay, vẽ ra một đường cong đỏ thẫm trên không trung. Lui rồi, bị giết đến phải lui rồi. Một vạn tinh binh, một đội quân tinh nhuệ gồm kỵ binh trọng giáp, nỏ binh, thương binh, khiên binh đầy đủ đã bị một người đồ sát gần 3,000, giữa vạn quân chém đầu tướng địch. Dù là đội quân tinh nhuệ đến đâu, Trong tình huống này cũng phải tàn giã. Giờ đây Hắc Giáp Quân hoàn toàn tàn vỡ. Kỷ Vương Lý Trọng Đức cưỡi ngựa đến cuồng bỏ chạy, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng đàn lướt qua tai. Ngay sau đó, gã kỳ dị thấy được thân thể của mình đang cưỡi ngựa xuất hiện phía trước, là một cái xác chết không đầu. Sau đó gã liền mất đi ý thức, một cái đầu rơi xuống, bị những binh sĩ giáp đen đang tháo chạy phía sau dẫm đạp, chẳng mấy chốc đã bị dẫm thành một bãi bùn lầy. Bấy giờ trước cửa điện Cửu Thành Cung, Càn Hoàng cùng văn võ bá quan và đông đảo nữ quyến của các đại thần vẫn còn đang chìm trong kinh hãi. Tất cả mọi người đều cảm thấy như đang nằm mơ. Bóng hình có phần gầy gò đó đang đứng giữa đống xác chết, chân đạp lên núi xác chồng chất, nhưng trên người lại không dính một giọt máu. Cố Mạch thu lại cầm, từ từ đeo lên lưng, rồi dùng mũi chân điểm một cái bay vút lên không. Càn Hoàng tưởng Cố Mạch định phủi áo ra đi sau khi xong việc, liền định hét lớn gọi Cố Mạch ở lại. Nhưng thừa tướng Vương Duy Lễ bên cạnh đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói nhỏ: "Bệ hạ, Cố đại hiệp đi về hướng Hưng Khánh Cung." Sắc mặt của Càn Hoàng khẽ biến đổi. Kỳ Vương tạo phản tuy là do Nhan Thái Hậu đứng sau giật dây, nhưng cuối cùng Nhan Thái Hậu cũng không hề thật sự lộ diện, tuyệt đối không thể giết. Bất kể là vì sự ổn định của triều đình hay thể diện của hoàng thất, chỉ có thể nhân cơ hội này giam lỏng. Mau đi ngăn cản. Càn Hoàng bất giác buột miệng, nhưng lời nói đến đây đột nhiên dừng. Nhìn núi xác biển máu trước quảng trường lúc này, ông ta thở dài một tiếng. Lập tức phái người bắt mấy tên quân giáp đen của Kỵ Vương đưa đến Hưng Khánh Cung. Sau này cứ nói Kỵ Vương làm loạn, phản quân tàn sát giết chết Nhan Thái Hậu. Vương Duy Lễ nói: "Bệ hạ, hiện nay đông đảo văn võ đại thần đang ở đây nhìn, trong đó còn có không ít là phe cánh của Nhan Thái Hậu. Chuyện này không giấu được đâu, nếu Thái Hậu chết, triều đình tất sẽ chấn động." Càn Hoàng bất lực nói: "Trẫm chẳng lẽ không biết sao? Nhưng bây giờ trẫm phải làm thế nào? Bây giờ ai có thể ngăn cản được Cố Mạch? Đã định là triều đình sẽ chấn động, vậy thì trẫm chỉ có thể giữ lại chút thể diện cho hoàng thất thôi." "Thần đã hiểu." Hưng Khánh Cung, trong đại điện, Nhan Thái Hậu đang được một đám cung nữ hầu hạ chuẩn bị trang phục, chuẩn bị ăn mặc lộng lẫy để đón trận chiến thắng của mình. Bà ta đứng trong đại điện đã gần như không thể kìm nén được niềm vui. Sau hôm nay, bà ta sẽ bắt đầu độc chiếm triều đình. 3 năm sau, bà ta sẽ trở thành thiên cổ nhất đế, trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử, sẽ mở ra tiền lệ vạn thế, sẽ lưu danh sử sách. "Nương nương, nương nương." Ngay lúc này, Ngụy Công Công tóc tai rối bời, toàn thân đẫm máu chạy vào, cả người loạng choạng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi hét lớn: "Nương nương mau chạy, Cố Mạch, Cố Mạch một mình đã đánh lui đội quân Hắc Giáp, đang giết vào đây rồi. Lão đồ giàu đấu với hắn 3 chiêu đã bị trọng thương, người mau đi, không đi thì không kịp nữa đâu." Nhàn Thái Hậu toàn thân run rẩy khó tin nói: Một mình đánh lui đại quân? Không thể nào, người đang nói bậy cái gì? Người nhất định đang lừa ta. Mau đi nương nương, Cố Mạch không phải là người." Máu tươi trong miệng của Ngụy Công Công không ngừng trào ra, lão mềm nhũn trên đất lắp bắp nói: "Đại tướng quân chết rồi, Kỳ Vương chết rồi, nương nương mau đi, chỉ cần còn sống là có hy vọng." Máu tươi trong miệng của Ngụy Công Công trào ra 2 lần, thân thể co giật 2 cái rồi không còn động tĩnh. Nhàn Thái Hậu hít sâu một hơi, mặc dù bà ta vẫn không tin đội quân của mình sẽ bị người ta đánh lui, nhưng nhìn Ngụy Công Công chết ngay trước mắt, bà ta vẫn có chút lo lắng, lập tức đứng dậy đi về phía cửa sau. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó, trên mái nhà vang lên một tiếng loàng xoàng, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Nhàn Thái Hậu liếc mắt một cái đã nhận ra người này chính là Cố Mạch, vì bà ta đã xem qua bức họa của Cố Mạch. Bà ta sợ hãi lùi lại 2 bước, suýt nữa thì ngã, hít sâu một hơi nói: "Cố Mạch, bổn cung là Thái Hậu toàn quốc, nếu người giết ta, triều đình sẽ chấn động, bá tánh sẽ lầm than, thậm chí sẽ dẫn đến nội loạn quốc gia, quốc lực suy yếu, để quốc xâm lược. Người không thể giết ta, người đừng giết ta, bổn cung nguyện ý trả lại hoàng quyền, từ nay sẽ ở trong Thâm Cung." "Người không nên động đến muội muội của ta." Cố Mạch vươn tay bóp lấy cổ Nhàn Thái Hậu. Nhàn Thái Hậu kinh hãi vội hét lớn: "Ta không có ý định làm hại muội muội ngươi." Tiếng rắc giòn tan vang lên, cổ của Nhàn Thái Hậu gãy lìa. Cố Mạch ném xác của Nhàn Thái Hậu xuống đất lầm bầm: "Có những chuyện không thể mở ra được tiền lệ. Còn về thiên hạ này ra sao, thiếu ai thì mặt trời vẫn mọc, trăng vẫn lặn, hà tất phải xem trọng bản thân mình như vậy?" Hết chương 241. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.